Nhắc tới chuyện này, tâm tình của Tịch Nhan có chút kích động, ngắt lời của La Tuệ Mỹ. La Tuệ Mỹ lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của con gái mình có chút nhợt nhạt. Hơn nữa, lúc nói chuyện, mặt cũng có chút đỏ. Bà ấy dừng sốt, rất nhanh bước về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Buổi chiều lúc cô ấy đi ra ngoài chơi còn rất là vui vẻ cơ mà. Tại sao lúc về lại thành như thế này? La Tuệ Mỹ không biết con gái bị làm sao, chỉ nhìn thấy hốc mắt của cô ấy đỏ hoe. Là một người mẹ, bà ấy chỉ biết lo lắng, hỏi han con gái. Có phải xảy ra chuyện gì không? Con đi ra ngoài với ai vậy? Người vừa nãy đưa con về bắt nạt con sao? La Tuệ Mỹ không hỏi rõ, Tịch Nhan vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí không thay đổi sắc mặt, vô cảm quay về phòng tắm rửa, sau đó liền nằm xuống giường như một cái máy. Ngay khi những người thân bên cạnh quan tâm, lo lắng, sợi dây trong tim cô ấy vẫn không thể dứt được. Cô ấy khẽ mấp máy môi, muốn nói điều gì đó với La Tuệ Mỹ, nhưng chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi, sau đó rơi xuống lã chã như những hạt đậu, không sao ngừng lại được. La Tuệ Mỹ vội vàng lau nước mắt cho con gái. Con đừng khóc nữa, nói cho mẹ xem có chuyện gì nào. Tịch Nhan đến một chữ cũng không nói nên lời, cả người chỉ biết dựa vào lồng ngực của La Tuệ Mỹ. La Tuệ Mỹ giang tay ra ôm lấy cô ấy, cả vai bà rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt. Bà ấy rất muốn hỏi, nhưng nhìn con gái lúc này e là không muốn nói gì cả, chỉ có thể để cho trong lòng. Bà nhẹ nhàng vỗ vai của Tịch Nhan. Nhan Nhan ngoan, mẹ không hỏi nữa, đừng khóc nữa mà, ngoan. Bà Chu ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ, vừa đẩy cửa ra xem động tĩnh bên ngoài, thấy con gái khóc lóc thảm thiết như vậy, nhanh chóng chạy đến. Kết quả lại bị La Tuệ Mỹ ra hiệu ở yên tại chỗ. Lúc sau bà ấy bảo ông ấy đi về phòng đi, không cần ra ngoài. Bà Chu tuy rằng bất đắc dĩ nhưng vẫn phải quay về phòng. Tịch Nhan cũng không biết mình đã khóc bao lâu, dù sao cô ấy cũng được La Tuệ Mỹ dìu về phòng, sau đó cũng không còn sức mà tắm rửa. Mặc luôn bộ váy dự tiệc nằm lên trên giường. Có phải rất mệt không? Nếu không thì con đi ngủ trước đi. Tỉnh ngủ thì tắm rửa sau. Tịch Nhan gật đầu, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, nhìn rất tội nghiệp. La Tuệ Mỹ không hiểu sao, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Bà ấy cầm khăn thay cô ấy lau mặt, sau đó sờ sờ trán của cô ấy, nhẹ nhàng nói, mau ngủ đi, mẹ ở đây với con. Tịch Nhan nhắm mắt lại, nhưng cô ấy vẫn đang nắm tay của La Tuệ Mỹ, khóc to một trận. Chắc cô ấy đã mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bà Chu nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, lén lút đi ra, sau đó đến phòng của Tịch Nhan, nghe ngóng tình hình. La Tuệ Mỹ nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền quay đầu lườm bà Chu một cái, trợn mắt, ý bảo ông ấy trở về phòng ngủ. Ai biết được, ông ấy vẫn cứ thế mà bước vào trong. Làm sao thế? Ông ấy dùng khẩu hình miệng hỏi bà. La Tuệ Mỹ hung hăng lườm bà Chu thấp giọng. Ông vào đây làm gì? Không phải tôi bảo ông đi ngủ sao? Nhiều chuyện vậy. Bà Chu... Nhiều chuyện cái gì chứ? Tịch Nhan cũng là con gái của tôi. Chẳng lẽ tôi không được quản sao? La Tuệ Mỹ đáp. Muộn như vậy rồi. Không thấy con gái ông ngủ rồi sao? Quan tâm làm cái gì? Bà Chu sững sờ, không thèm nói chuyện với vợ nữa. Ánh mắt nhìn vào Tịch Nhan. La Tuệ Mỹ đã đắp chăn cho cô, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài. Bà Chu rõ ràng nhìn thấy hai mắt của Tịch Nhan đỏ hoe. Rốt cuộc sao lại thế này? Con gái của tôi sao lại khóc chứ? Có phải ai đã bắt nạt nó không? Sau khi suy nghĩ, La Tuệ Mỹ thấy Tịch Nhan đã ngủ say, liền rút tay của mình ra. Sau đó bảo Ba Chu cùng với mình đi ra ngoài. Hai người rón rén lui ra, rồi đóng cửa phòng lại, đến phòng khách ngồi xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mà làm tôi sốt ruột quá. Con gái tôi khóc đến nỗi như thế này, chẳng lẽ tôi làm ba còn không được biết sao? Nghe thấy thế, La Tuệ Mỹ ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn ông. Ông sốt ruột cái rắm. Nếu tôi biết, còn không nói cho ông sao? Nhàn nhàn trở về thì vẫn buồn bã. Tôi hỏi hai câu thì nó đã khóc rồi. Chẳng lẽ ông muốn tôi làm cho con gái ông khóc sao? Chẳng lẽ lúc tôi hỏi nó liên tục như vậy? Tôi không có ý như vậy. Không phải là do tôi nghĩ bà biết chuyện gì sao? Cho nên mới hỏi bà nhiều thế. Bà Chu nói. Tôi cũng không biết nó bị làm sao nữa. Dù sao thì nhìn cũng không có tâm trạng. Chắc là chuyện tình cảm rồi. Nghe thấy là chuyện tình cảm thì Ba Chu liền lập tức hoảng hốt. Ôi, con gái lớn lại không ổn rồi. Trước tiên thì để nó ngủ say một giấc, khóc mệt rồi. Có chuyện gì thì để mai hãng nói. Được, vậy thì đợi đến mai hỏi lại.